Chương 376, Thái Bạch Tinh Kim. Chương 376, Thái Bạch Tinh Kim. Cũng không biết đi qua bao lâu, Lục Vũ đông nhiên từ cảm ngộ bên trong tỉnh táo lại, cầm mắt nhìn đi, toàn bộ trong sân cốc, khắp nơi đều có một tầng dày đặc xích hỏa kiến thi thể, rất nhiều nguyên lai lộ ở bên ngoài đất bao cũng bị những thi thể này cho che giấu tại phía dưới. Lục Vũ nhẹ nhàng hô khẩu khí, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cỗ vô pháp ngôn ngữ sương khoái từ đáy lòng vọt tới, trên người khí tức một hồi kịch liệt ba động. Sau đó một tiếng thét dài không tự chủ được từ miệng bên trong phát tiết mà ra. Gần như tại đồng thời, Lục Vũ nguyên bản hóa thần sơ kỳ tu sĩ liền kịch liệt nhảy lên tới hóa thần trung kỳ, hơn nữa vẫn còn không ngừng kéo lên, thẳng đến Lục Vũ tu vi ổn định tại hóa thần trung kỳ đỉnh phong, này mới ngừng lại được. Lục Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, trên người ba động khí tức dần dần bình phục lại. Mang trên mặt chút sắc mặt vui mừng, Lục Vũ cười lẩm bẩm, cũng không biết có phải hay không là nên cảm tạ những xích hỏa kiến này vô tư trả giá, bất quá nói cho cùng, muốn trách các ngươi cũng chỉ có thể đi siêu trộm tôn gia hỏa kia, bổn công tử đều chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Lời này nói rất là lẽ thẳng khí hùng, tựa hồ một chút cũng không nghĩ lên lúc trước những cái kia chết ở hắn dưới thân kiếm xích hỏa kiến thật sự hắn luyện kiếm dưới tình huống chết đi, căn bản cùng cái gì sinh tồn hay không có nửa điểm quan hệ. Lúc này Lục Vũ đem tất cả kiếm quang toàn bộ thu trở lại, hai mắt hơi khép lại, lần nữa mở ra, khí tức đã khôi phục như thường. Thoạt nhìn cùng lúc trước hóa thần sơ kỳ tu sĩ không có bất kỳ khác nhau. Đây cũng là hắn cố ý đem tu vi che giấu, vừa rồi nhắm mắt chỉ là vận chuyển một loại hắn trong trí nhớ che giấu hơi thở pháp môn. Nhìn về phía dưới thân sơn cốc mặt đất, Lục Vũ tay háo vung lên, càn khôn tụ mở ra, trong sơn cốc vô số xích hỏa kiến thi thể cũng bị thu vào trong tay háo, sau đó bị hắn đưa vào Thái Hoa Cung ở trong. Ở trong Thái Hoa Cung trước mọi người liền có thấy được Lục Vũ đưa vào tới một nhóm kia xích hỏa kiến thi thể. Lúc ấy toàn bộ đều thất kinh, liền ngay cả Đỗ Huyền Thành cũng là như thế, bất quá khi thấy được những xích hỏa kiến này tử trạng, liền cũng yên lòng. Bất quá về sau Lục Vũ giết chết xích hỏa kiến, lại đã không có tâm tư chỉ dẫn những xích hỏa kiến này thi thể trực tiếp tồn nhập trong kho hàng, mà là trực tiếp trồng chất tại Thái Hoa Cung trên quảng trường. Trăm vạn bên cạnh xích hỏa kiến số lượng, lần nữa để cho mọi người rung động một bả, mấy cái lục gia tu sĩ lúc này đối với Lục thiếu chủ quả thật sùng bái tới cực điểm, cũng không đợi Lục Vũ phân phó, liền trực tiếp đem những xích hỏa kiến này đưa đến trong kho hàng. Thế nhưng hiện tại, khi thấy đầy trời màu đỏ thấm xích hỏa kiến thi thể phảng phất mưa to rơi xuống thời điểm, một đám tu sĩ trên mặt trực tiếp liền chết lặng. Đỗ Huyền Thành cũng là liên tục trong nháy mắt, này trước sau sau, chết ở Lục Vũ thủ hạ chính là xích hỏa kiến khoảng chừng trên 100 vạn, là đổi lại người tiến vào, chính là thông thiên cảnh tu sĩ, nếu là không có khắc chế thủ đoạn, lúc này cũng phải thân tử đạo tiêu. A lúc này trong sơn cốc đã bị Lục Vũ một cái càn khôn tụ thần thông thanh lý xuất ra, lần nữa trở lại như cũ đến nguyên lai hình dạng mặt đất. Nhưng nhìn trước mắt này một mảnh ố vàng sắc đại địa, Lục Vũ lo lắng lấy chính mình có phải hay không cũng nên tu luyện một ít cái khác chủng loại đột pháp, nhất là ngũ hành đột pháp, đây là rất nhiều tu sĩ một loại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Thế nhưng tại Thiên Đô ở trong truyền lưu ngũ hành đột pháp cũng không phải là chính tông, liền lấy thường thấy nhất hòa hảo dùng độn thổ mà nói. Thiên Đô tu sĩ tu luyện độn thổ phương pháp vô luận là tốc độ hay là chiều sâu đều cùng truyền tống bên trong ngũ hành độn pháp trên lệch thiên địa khác biệt. Lục Vũ với tư cách là đan tôn chuyển thế thân, trong đầu ngược lại là có quan hệ với ngũ hành độn thuật pháp quyết tu luyện, thế nhưng là ngũ hành độn pháp chính là một loại đại thần thông, không chỉ có riêng là dùng để chạy trốn, thật muốn tu luyện, không có cái khoảng chục đến 100 năm cũng đừng nghĩ nhập môn, đây cũng là để cho Lục Vũ xoắn suýt một trong những nguyên nhân. Bất quá nếu là thật sự tu luyện thành công, như vậy tác dụng cũng đủ lớn, ít nhất gặp được tình huống trước mắt, hắn cũng không cần cực kỳ mệt mỏi đào động tiến vào, trực tiếp một cái độn thổ là có thể tìm đến những xích hỏa kiến này sao huyệt, sau đó đem kiến chúa chém giết, sự tình trên cơ bản là có thể giải quyết. Hiện tại hắn mặc dù có thể đả thông tiến nhập dưới mặt đất thông đạo, muốn tìm được kiến chúa cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Thế nhưng sự tình luôn là muốn làm, thời gian cũng đã trì hoãn thật lâu, Lục Vũ cũng lãng phí không nổi, lúc này chỉ có thể là thành thật liều mạng đào động. Vốn hắn là có thể gọi Đỗ Huyền Thành cùng những lục gia đó tu sĩ xuất gia giúp đỡ, thế nhưng ai biết phía dưới có còn hay không xích hỏa kiến còn xuất lại, ngoại trừ Đỗ Huyền Thành, những người này tu vi cũng không đủ lấy ngăn trở mấy cái xích hỏa kiến. Mà Đỗ Huyền Thành chính là quy chân cảnh đại cao thủ, mặc dù hai người có ước định, lại cũng vừa là thầy vừa là bạn, lúc này cũng không nên lao động vị này tới làm phá núi móc động việc. Sơn cốc dưới mặt đất cấu tạo và tính chất của đất đai 10 phần cứng rắn, không biết là bởi vì xích hỏa kiến nguyên nhân, hay là nơi này địa chất chính là như thế, Lục Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, 12 thanh phi kiếm ra hết, hình thành một cái hình mũi khoan, điên cuồng hướng về dưới mặt đất chui vào. Nay vừa chui chính là tầm hơn 10 trượng sâu, to lớn chấn động phảng phất là kinh động ẩn nấp ở dưới mặt đất kiến chúa, cho nên vừa tới nơi này, liền có mấy trăm hình thể càng thêm to lớn xích hỏa kiến từ trong đất chui xuất, hướng về Lục Vũ đánh tới. Những cái này trên người xích hỏa kiến khí tức không chút nào kém cỏi hơn động huyền cảnh tu sĩ, hiển nhiên chính là xích hỏa kiến bên trong tinh anh. Phía trước kiếm chủ y liên tục, lại là từ bên trong phân ra một đạo kiếm quang, trên không trung đống nhiên lóe lên, hóa thành chín chuôi ngân sắc kiếm quang, hướng về kia chút chui đi ra xích hỏa kiến chém giết mà đi. Tu vi tấn thăng đến hóa thần trung kỳ, thi triển nó kiếm quyết, lại càng là trôi chạy tự nhiên. Phi kiếm sắc bén, tốc độ cực nhanh, đang tu luyện giới tất cả cùng giai pháp bảo bên trong tối cao chính là được công nhận. Mà Lục Vũ 12 đem tinh thần kiếm chính là sử dụng tài liệu lại càng là do chân quý tinh thần thiết với tư cách là tài liệu chính liệu luyện chế mà thành, tự nhiên càng thêm sắc bén cứng cỏi. Thế nhưng lúc này, làm Lục Vũ phi kiếm rơi xuống một cái trên người xích hỏa kiến thời điểm, liên tiếp hỏa tinh từ trên người xích hỏa kiến bị chém trúng địa phương toát ra, cũng truyền ra liên tiếp sắc nhọn chói tai kim loại tiếng ma sát. Những cái này mới chui đi ra xích hỏa kiến mỗi một cái đều có gần tới dài nửa xích, đỏ thâm giáp sắc trên mơ hồ hiện ra kim loại màu sắc, hiển nhiên lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Lục Vũ không chút do dự, thấy kiếm quang vậy mà chém không phá những cái này thân thể của xích hỏa kiến, sau đó liền đánh ra hơn 10 đạo tinh lam sắc ngưng không chân hỏa. Xông lên đầu tiên hơn 10 xích hỏa kiến trực tiếp bị băng tinh phong bế, từ không trung rớt xuống, thế nhưng Lục Vũ lại chú ý tới, những cái này bị băng tinh phong bế xích hỏa kiến ở trong đó cũng chưa chết đi. Như cũ tại tranh giành ghim, tin tưởng không bao lâu nữa, làm băng tinh bên trong ngưng không chân hỏa pháp lực hao hết, những xích hỏa kiến này là có thể tránh thoát xuất ra. Những cái này lại là không tệ thứ tốt, có thể ngăn trở ta tinh thần kiếm chém giết, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, nếu là lấy về giao cho Lâm Giao, tất nhiên có thể luyện chế ra không giống bình thường bảo vật. Lục Vũ nghĩ đến. Lục Vũ thân hình thoáng lui về phía sau một ít, ngưng không chân hỏa giống như mưa rơi xuống. Lúc này hắn không cầu có thể đem những cái này quý danh cỡ lớn xích hỏa kiến toàn bộ chém giết, chỉ cần có thể đem bọn họ vây khốn là được. Bất quá chỉ là mấy trăm xích hỏa kiến, mặc dù đều là động huyền cảnh, cũng không tha ở trong mắt Lục Vũ. Tại đem những xích hỏa kiến này toàn bộ đóng băng ở, Lục Vũ đại thủ một chảo, trực tiếp đem những xích hỏa kiến này bắt được trong tay, hình thành một cái to lớn băng cầu, sau đó một chút lam sắc ngọn lửa từ trong lòng bàn tay giấy lên, sau đó toàn bộ lan tràn ra. Cuối cùng hình thành một cái thiêu đốt này làm sắc hỏa diễm to lớn băng cầu. Mà băng cầu này theo làm sắc hỏa diễm thiêu đốt, vậy mà chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng một mực thu nhỏ lại đến chỉ có một xích 0.33m lớn nhỏ một cái làm sắc trong suốt hình cầu thời điểm mới dừng lại. Lục Vũ lúc này hướng trận banh này bên trong nhìn lại, bắt đầu thực dài màu đỏ thấm xích hỏa kiến, lúc này đều hơi co lại trở thành từng cái một hồng sắc điểm nhỏ, chết không thể chết lại. Vừa rồi Lục Vũ lấy bản thân pháp lực làm cơ sở, toàn lực ngưng tụ ngưng không chân hỏa luyện hóa, cho dù là những động huyền này cảnh xích hỏa kiến cũng hoàn toàn không có bất kỳ sinh cơ. Lại còn cuối cùng thu nhỏ lại thành như vậy một khỏa tinh lam sắc băng cầu. Lúc này bởi vì luyện hóa những xích hỏa kiến này nguyên nhân, tiết ra ngoài hàn khí liền đem Lục Vũ vừa mới mở ra ra huyệt động khiến cho tựa như hầm băng đồng dạng, tuyết trắng một mảnh. Bất quá đem so với trước lấy được những xích hỏa kiến đó thi thể, hiện tại những cái này bị hắn phong tại băng cầu bên trong xích hỏa kiến. Tại phẩm chất trên không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần, đây chính là một loại vô cùng khó được đỉnh cấp tài liệu, Lục Vũ trực tiếp đem thu tại nhẫn chữ vật tử bên trong. Sau đó tiếp tục ngự kiếm hướng dưới mặt đất công tới, hắn phải tìm đến kia kiến chúa, thậm chí giết chết hắn, mới có thể rời đi. Lúc trước hắn đã thăm dò qua kia bao phủ tại đây trên sơn cốc chống không vòng bảo hộ, cho dù là lấy tu vi của hắn, lấy hắn kiếm quang sắc bén, cũng không cách nào phá vỡ một chút, tuy hắn không có sử dụng suất công kích mạnh nhất, thế nhưng hắn hoàn toàn có thể đoán chứng suất. Cho dù là hắn lấy ra công kích mạnh nhất thủ đoạn, cũng không cách nào đem này vòng bảo hộ phá vỡ, trừ phi tìm đến chính xác phương pháp. Càng làm cho Lục Vũ chờ mong chính là, hắn không tin trộm tôn đem như vậy một nơi một mình cách ly, chính là vì tương lai làm cho người ta đi tới đây, bị nơi này xích hỏa kiến giết chết, tất nhiên là có nguyên nhân gì, có lẽ nơi này cũng che giấu này cái gì bảo vật cũng không nhất định. Đương nhiên, hiện tại càng làm cho Lục Vũ coi trọng chính là trên đỉnh đầu cái này vòng bảo hộ. Vật ấy chính là một kiện vây khốn khóa địch nhân tuyệt hảo pháp bảo, hơn nữa phẩm cấp ít nhất cũng là tối đỉnh cấp pháp bảo thậm chí là thông linh pháp bảo cấp bậc. Nghĩ như vậy, Thu Ha không khỏi lần nữa gia tăng chân nguyên vận chuyển tốc độ, thần niệm đảo qua mỗi một chỗ hắn có thể cảm ứng được địa phương. Dưới mặt đất xích hỏa kiến hẳn là đã sớm phát hiện địch nhân xâm lấn, thế nhưng ngoại trừ lần đầu tiên phái ra gần 110 động huyền cảnh tinh anh xích hỏa kiến, về sau liền không còn có phái ra qua xích hỏa kiến tới vây công Lục Vũ. Bởi vậy, để cho Lục Vũ tìm kiếm xích hỏa kiến tốc độ sâu sắc biến chậm. Bất quá điều này cũng chỉ là cho Lục Vũ theo trở thành một điểm nho nhỏ phiền toái mà thôi, Lục Vũ là tu sĩ, cũng không phải là yêu thú. Lúc này Lục Vũ đã tiến nhập dưới mặt đất gần trăm trượng, không biết phá hủy ít nhiều cái lối đi, thế nhưng như cũ không nhìn thấy xích hỏa kiến chân chính xào huyệt, nơi này như phảng phất là một cái vô cùng vô tận mê cung, so với Lục Vũ lúc trước kinh lịch trộm tôn xây dựng mê cung, không biết muốn phức tạp nhiều ít lần. Lúc này dùng mắt thường cùng thần niệm đã lên không được quá lớn tác dụng, bởi vậy, Lục Vũ lông mày dương lên, trên đỉnh đầu lơ lửng Hỗn Nguyên Bảo Kính bỗng nhiên bay lên, lăng không lơ lửng ở trước người Lục Vũ.